Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 356, Quy Châu. Hầu ra, quận vương lên bờ rồi. Tô Bạch Chính ở bên trong thư phòng viết chữ thời điểm. Viên Hồng ở ngoài cửa chạy vào, thanh âm có chút gấp vội vã nói với Tô Bạch. Tô Bạch cười nói. Lên bờ liền lên bờ, có cái gì tốt kích động? Viên Hồng từng ngụm hô hấp, có thể đem người cao thủ này mệt mỏi thành bộ dáng này. Cũng là tương đối khó, Viên Hồng nuốt nước miếng một cái sau này nhẹ nhàng nói. Ta này không phải là muốn hầu ra chuẩn bị sớm sao? Tô Bạch thả ra trong tay bút lông nói, không có gì chuẩn bị cẩn thận, đi. Nói cho uy quốc quốc vương một tiếng, lần này, để cho hắn theo ta đồng thời hồi Trường An, tự mình hướng bệ hạ tỏ rõ thái độ của hắn, Viên Hồng đáp đáp một tiếng liền muốn hướng ra phía. Ngoài chạy, Tô Bạch bận rộn lo lắng gọi hắn lại nói, phân phó một tiếng là được, ngươi nghỉ ngơi một hồi, chuẩn bị đi với ta thấy Hà Gian quận vương. Viên Hồng đáp đáp một tiếng. Phải đi tìm người truyền tin tức đi. Tô Bạch đến giữa bên trong trước gương đồng. Quan sát tỉ mỉ rồi chính mình hai mắt. Xác nhận không có gì không hợp thân phận biểu hiện sau. Lúc này mới cười đi ra khỏi phòng. Hắn muốn đi nghênh đón Lý Hiếu Cung. Tô Bạch nhận được tin tức thời điểm. Lý Hiếu Cung cũng đã đổ bộ. Bất quá làm địa chủ. Tô Bạch khẳng định vẫn là phải đi đường ven biển nghênh tiếp một chút. Về phần đang nơi nào có thể trước thời hạn gặp phải Lý Hiếu Cung kia liền không nói được rồi. Tô Bạch nhưng là đoán sai rồi. Hắn đi thẳng đến đường ven biển mới thấy được Lý Hiếu Cung. Nguyên lai Lý Hiếu Cung xuống thuyền sau này cũng không gấp về phía trước, mà là ở lại bến tàu xưởng đi xem những thứ kia giã luyện công nhân. Các công nhân thấy thiên sách bảo thuyền sau này cũng không xa lạ gì, thuần thục đem bảo thuyền ngừng ở bến tàu vị trí sau này. Một cái lĩnh đội bộ dáng đại đường trăm họ đứng ra hỏi, vị đại nhân này, lần này giả trang cái gì vật liệu? Lý Hiếu Cung sững sờ, còn có chút không sờ được đầu não. Ngược lại là phía sau hắn một danh giáo úy nộ a nói, càn rỡ, ngươi là thân phận gì? Cũng dám cùng nhà ta vương gia nói như vậy. Tên kia chăm họ nghe một chút, đồ chơi gì, vương gia, ngay sau đó chân liền mềm mại không làm gì được, đặt mông ngồi trên mặt đất, con mắt trừng lão đại, trong miệng ha ha ha phát ra răng tiếng va chạm. Lý Hiếu Cung quay đầu hung ác trợn mắt nhìn kia danh giáo úy một cái nói, dùng ngươi lắm mồm, nói xong thay một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng ngồi chồm hổm dưới đất. Tự mình đem tên kia chăm họ đỡ lên, một bên đỡ vừa nói, không cần phải sợ, ta lại không phải là cái gì ăn thịt người mãnh thú. Tới với lão phu nói một chút, ngươi mới vừa nói là ý gì? Người kia thấy Lý Hiếu Cung cái này hòa ái dễ gần dáng vẻ, ngược lại là thật buông lỏng không ít, chính là chân còn mềm mại lợi hại, yêu cầu Lý Hiếu Cung nửa đỡ. Này cũng làm sau lưng giáo úy sẽ lo lắng, đưa tay liền muốn thay Lý Hiếu Cung đỡ. Ở Lý Hiếu Cung một tay ánh mắt sát hạ, bất đắc dĩ lui xuống dưới. Tên kia chăm họ cường đại tinh thần nói, đúng vậy, chính là chỗ này nhiều chút đã giã luyện tốt vật liệu a. Kim ngân đồng thiết vân vân, đều đã dung luyện thành khối. Hầu ra nói chờ đến thiên sách bảo thuyền lúc trở về trực tiếp phân phó trang thuyền là được. Trước đã giả bộ thập thuyền, nhưng là viên tướng quân nói qua mấy ngày còn có 5 chiếc thuyền trở lại. Nói là trước các loại ít ngày, các loại những thuyền kia lúc tới sau khi đồng thời trang. Toàn bộ tiểu nhân mới có như vậy hỏi một chút, Lý Hiếu Cung nhìn bề ngoài không ra cái gì. Tâm lại nhảy lợi hại. Trước trở đi những kim ngân đó không cần phải nói, đều đã kéo đến Trường An đi, nhưng là nghe một chút mới vừa rồi này chăm họ nói câu nào. Kim ngân đồng thiết chờ đợi trang thuyền, 15 con thuyền, còn có suốt 15 con thuyền, thậm chí khả năng càng nhiều. Này, đây là khái niệm gì? Ngay sau đó hắn cũng không gấp đi gặp Tô Bạch rồi. Ngược lại là để tên này chăm họ dẫn hắn đi thăm lên các đại xưởng đứng lên. Khi nhìn thấy Tô Bạch sinh cơ qua dung luyện lò cùng với đủ loại khí giới sau này, hắn thật sâu thở dài nói, vô song hầu, thật là thần nhân vậy. Ở xưởng bên trong nhìn mới mẻ, lại để cho hắn trong lúc nhất thời bỏ quên thời gian. Một mực chờ đến Tô Bạch tự mình đến nghênh đón hắn thời điểm, hắn mới phát hiện, thời gian bất chi bất giác, đã sắp đến ban đêm. Tô Bạch chuyến này tới không có mang quá nhiều người, đơn giản 100 danh quỷ vương quân, còn lại quỷ vương quân còn có nhiệm vụ của mình muốn chấp hành. Ngô Sư Viên Hồng không cần nhiều lời, bây giờ hai người gần như chính là Tô Bạch bóng dáng. Như hình với bóng, ở trăm họ dưới sự chỉ dẫn, Tô Bạch mới tìm được còn đang nghiên cứu máy sấy tóc Lý Hiếu Cung. Lý Hiếu Cung nghe bên ngoài truyền tới trận trận tiếng vó ngựa. Lúc này mới ngẩng đầu lên, mới vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy cưỡi ở trên chiến mã. Thân người mặc phát sáng tử sắc Tô Bạch. Tô Bạch cười ha ha đến lật xuống ngựa lưng, một đường chạy chậm đi tới trước người Lý Hiếu Cung, làm cách Lý Hiếu Cung giữa khoảng cách chưa đủ 5 mét thời điểm. Tô Bạch lúc này mới dừng lại bước chân, cung kính hành lễ nói, vương gia, vẫn khỏe chứ a? Lý Hiếu Cung cũng phản ứng kịp, mấy bước đi tới Tô Bạch đời trước, bắt Tô Bạch tay, thân thiết nói, vô song hầu, ngươi lần này chiến tích, nhưng là để cho Trường An đều oanh động a. Tô Bạch chỉ là khiêm tốn cười, may mắn mà thôi. Nghe vậy Lý Hiếu Cung ha ha cười to, đưa tay chỉ chung quanh mới mẻ phát minh đạo, nếu như nói trước đều là may mắn, như vậy những thứ này đây. Tô Bạch theo tay hắn nhìn một vòng sau này cười nói, đều là một ít không ra hồn đồ chơi nhỏ mà thôi, ai cũng không thể nói như vậy, chính là chỗ này nhiều chút không ra hồn vật nhỏ, không biết vì trăm họ còn dư lại bao nhiêu lực tức a. Nghe vậy Tô Bạch con mắt cũng là sáng lên, không nghĩ tới vị này quận vương đến lúc đó cái diệu nhân cũng không phải là cái loại này bảo thủ người. Tô Bạch ít một chút câu nệ, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, mượn Lý Hiếu Cung kéo hắn cơ hội đứng lên nói, vương gia lần này tới, có thể có bệ hạ chỉ ý. Ngoặc kép, Lý Hiếu Cung cười nói, vô song hầu quả nhiên không hổ là Trường An đệ nhất người thông minh. Không sai, lần này bản vương xác thực mang đến bệ hạ chỉ ý. Nói xong cũng vào trong ngực xuất ra thánh chỉ. Đại đường lễ phép mặc dù không ít, nhưng là tuyệt đối không có hậu thế đuôi sam hướng biến thái như vậy. Cũng không cần động một chút là quỳ xuống. Vì vậy hai người một người đọc, một người nghe, chờ đến Lý Hiếu Cung toàn bộ sau khi đọc xong. Tô Bạch tiếp chỉ, nhẹ nhàng đem thánh chỉ bỏ vào ngực mình, lại nhìn về phía Lý Hiếu Cung thời điểm, hai người lại vừa là nhìn nhau cười một tiếng. Tô Bạch khẽ cười nói, bây giờ sắc trời đã không còn sớm, vương gia xin vào thành, tiệc rượu đã chuẩn bị xong, chờ vương gia ngài quang lâm. Lý Hiếu Cung cũng không cự tuyệt, cười ha ha đến đáp ứng. Hai người đều là võ tướng, cũng không có ngồi xe ngựa, phóng người lên ngựa hướng vương thành phương hướng đi. Lý Hiếu Cung lần này tới Huy Châu nhậm chức, tự nhiên không thể nào liền là chính bản thân hắn đến. Hắn ước chừng mang theo tam quân đội vạn người tới. Đáng tiếc thuyền không chứa nổi nhiều người như vậy, chỉ có thể trú đóng ở Đăng Châu. Ngồi thuyền tới chỉ có 5.000 người. Này 5.000 người bị Tô Bạch trước an bài ở bến tàu. Lý Hiếu Cung liền chỉ là mang theo 100 người thân về, đi theo Tô Bạch hướng Vương Thành đi. Về phần những thứ kia lại Đăng Châu trú đóng, thì phải chờ chút một chuyến thuyền. Dọc theo con đường này nhìn thấy không ít thôn. Tô Bạch liền chỉ cho Lý Hiếu Cung nhìn, sau đó cùng Lý Hiếu Cung trước khi nói mình là như thế nào đánh nơi này hả? Lý Hiếu Cung loại này ở trên chiến trường phao rồi hơn nửa đời người nhân. Tự nhiên cái dạng gì sóng gió cũng gặp qua. Thiên Thiên Thư đi, Thiểm Thiểm Su Ba, Tô Bạch những chuyện này nếu như nói cho người khác nghe. Còn khả năng nghe nồng nhiệt, nhưng là nói cho Lý Hiếu Cung nghe. Vậy thật là chính là vứt mị nhãn cho người mù nhìn. Lý Hiếu Cung những chuyện này nhưng là đã thấy rất nhiều. Thậm chí so với Tô Bạch nói xuất sắc mười mấy lần cố sự, hắn cũng đích thân trải qua. Bất quá hắn vẫn rất cho Tô Bạch mặt mũi. Ở Tô Bạch nói ở hưng đầu thời điểm, còn sẽ cùng theo cười lên ha hả. Cùng loại này tình thương cao nhân sống chung thường thường đều là rất vui vẻ. Tô Bạch đời trước liền nghe nói câu nào, nếu như ngươi cảm thấy ngươi với một người hận gặp nhau trễ, thật giống như thế nào cùng hắn nói chuyện đều nói không đủ. Nói như vậy, đối phương tình thương phải xa xa cao hơn ngươi một mảng lớn. Những lời này Tô Bạch vẫn cảm thấy phi thường có đạo lý. Nói ví dụ như bây giờ, hắn ở nói chuyện với Lý Hiếu Cung thời điểm liền có một loại như Mộc Xuân Phong cảm giác. Loại cảm giác này hắn ở trên người mọi người cũng không có gặp qua. Trình Giảo Kim ở cùng hắn nói chuyện thời điểm, thường thường coi hắn là thành nhà mình một cái tiểu bối. Là cái loại này đánh chửi đều có thể tùy ý tính tử. Tô Bạch đời trước không có người thân, phá lệ thích loại này có người dạy dỗ hắn, quan tâm hắn cảm giác, cho nên hắn và Trình Giảo Kim đi gần đây, cho tới sau đó quan hệ đã chặt chẽ không thể tách rời. Đối với Tần Quỳnh hắn là có chút sùng bái, dù sao đời trước thời điểm, bất kể là bình thư diễn nghĩa, hay lại là tivi điện ảnh, ở đường chiều trong chuyện xưa, Tần Quỳnh coi như là không phải nhân vật chính, cũng là thỏa thỏa nam nhị. Hắn đối với Tô Bạch giống như là một cái thần tượng như thế. Mà bởi vì Tô Bạch đã cứu tính mạng hắn, Tần Quỳnh đang đối với đợi Tô Bạch thời điểm, nói chuyện thường thường cũng ít nhiều có nhiều chút kính trọng. Quý Trì Kính Đức cùng Ngưu Tiến Đạt chính là không có chuyện gì để nói. Giữa bọn họ quan hệ hoàn toàn là bởi vì Trình Giảo Kim ở trong đó nổi lên mối quan hệ. Này mới khiến vài người đi cùng nhau. Còn lại Tô Bạch tiếp xúc qua cũng chỉ còn lại Lý Thế Dân cùng Lý Tĩnh rồi. Lý Thế Dân không cần phải nói. Đế Vương, Tô Bạch nói chuyện cùng hắn vô luận là từ lúc nào đều là cẩn thận từng ly từng tí. Một câu nói ở tâm lý tới lui lui muốn 3-4 khắp sau này mới có thể ra bên ngoài nói. Về phần cùng Lý Tĩnh sống chung thời điểm, Tô Bạch đầy đầu cũng là như thế nào cõng lấy sau lưng liên quan đến hắn xuống đệ đệ của hắn. Tự nhiên làm theo sẽ cảm giác có chút áy náy. Chỉ có đối mặt Lý Hiếu Cung thời điểm, để cho hắn cảm giác thoải mái nhất. Bởi vì Lý Hiếu Cung hoàn toàn không có đem hắn trở thành một đứa bé, càng nhiều giống như là coi hắn là thành chính mình bình bối nhân. Cùng Tô Bạch đồng thời chuyện trò vui vẻ, thật giống như không hề để tâm trước Tô Bạch ở đột quyết đoạt hắn công lao sự tình như thế. Nhân ra nếu chủ động bày tỏ có lòng tốt, Tô Bạch tự nhiên cũng không thể khiến nhân ra khó làm. Ở dọc theo đường đi, Tô Bạch nói với Lý Hiếu Cung rất nhiều rồi, bao gồm chính mình đánh xuống Uy Châu sau này là như thế nào cho phép dạ những người dân này, lại là xử lý như thế nào những phản tặc đó vân vân. Chờ đều nói không sai biệt lắm, đoàn người cũng trở về Vương Thành. Vương Thành hôm nay đèn đuốc sáng choang, ở cách thành còn có sắp tới 10 dặm địa phương bắt đầu. Quy quốc dân chúng trong tay sách ngọn đèn dầu cứ như vậy an an yên lặng đứng ở đại lộ hai mặt. Lý Hiếu Cung nghi ngờ nhìn về phía Tô Bạch, còn tưởng rằng đây là Tô Bạch đặc biệt vì nghênh đón chính mình chuẩn bị đây. Vừa định muốn khách khí đôi câu, chỉ thấy Tô Bạch quay đầu hướng Viên Hồng hỏi đây là chuyện gì xảy ra. Ngoặc kép, Viên Hồng lắc lắc đầu lớn, cũng là không sờ được đầu não. Một mực chờ đến đoàn người đi tới gần thời điểm mới phát hiện. Phía trước nhất đều là Uy Châu các quan viên. Trong đó cầm đầu chính là trước kia Uy Quốc Quốc Vương. hắn nhìn một cái thấy Lý Hiếu Cung má còn đi ở Tô Bạch trước mặt. Cũng biết người này ở trong đại đường tuyệt đối là một đại nhân vật. Ít nhất thân phận địa vị cũng còn cao hơn Tô Bạch mới là. Hắn một chút thân là đế vương tôn nghiêm cũng không có. Trực tiếp hai đầu gối quỳ trên đất, lấy đầu sặc đĩa, dùng còn rất xấu đại đường ngữ nói. Chúc thần, thư minh tham kiến bên trên quốc sứ giả. Sau lưng đủ loại quan lại thấy nhà mình quân chủ cũng nói chuyện. Cũng nói theo, gặp qua bên trên quốc sứ giả, chờ đến đủ loại quan lại môn sau khi nói xong. Sau lưng chăm họ nói lần nữa, từng thấy, bên trên quốc sứ giả, mấy ngàn người đồng thời hô đầu hàng. Cái loại này tình cảnh thật đúng là có nhiều chút rung động. Lý Hiếu Cung ha ha cười to, cũng không đi đỡ thư minh, ngược lại là quay đầu nhìn Tô Bạch nói, đây chính là trước ngươi nói cái kia đại đường học cung thành quả. Tô Bạch cười gật gật đầu nói, dù sao ngày giờ còn thiếu đi một tí, không có làm xong, Lý Hiếu Cung khoác tay nói, không không không, được, rất tốt, ha ha ha ha, được, loại này ở tha hương nơi đất khách quê người, nghe dân chúng địa phương dùng đại đường ngữ vấn an cảm giác, rất tốt, ha ha ha ha, Tô Bạch nhưng là cười lắc đầu nói, vương gia, nơi này có thể không phải là cái gì tha hương nơi đất khách quê người. Nơi này là ta đại đường Uy Châu. Lý Hiếu Cung cười phụ họa nói. Không sai không sai. Nơi này là ta đại đường Uy Châu. Nhị nhân thanh âm nói chuyện không nhỏ. Cũng không có đi cấm kỵ còn quỳ dưới đất Uy Châu các quan viên. Về phần bọn hắn có thể nghe hiểu bao nhiêu. Có ý kiến gì? Hai người cũng hoàn toàn không quan tâm. Hai người cười đủ rồi sau này. Lý Hiếu Cung lúc này mới phảng phất là lần đầu tiên phát hiện quỳ dưới đất thư minh như thế. Chặt vội vàng đứng dậy đỡ hắn. Trong miệng nói, không cần như thế, không cần như thế. Bây giờ quốc gia của ta bệ hạ còn không đồng ý các ngươi uy quốc quy thuận. Ngài cũng là một vị quốc vương. Làm sao có thể đối với ta quỳ xuống đây? Tiếc nuối là, mặc dù thư minh sẽ nói hai câu đại đường ngữ, nhưng là giống như Lý Hiếu Cung nói nhanh như vậy. Hơn nữa từ ngữ nhiều như vậy, hắn là hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ có thể vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch cười cho phiên dịch của hắn qua một lần, nhìn Lý Hiếu Cung chắc lưỡi hít hà không dứt, không khỏi cảm thán nói. Vô Song Hầu quả nhiên không hổ là Trường An đệ nhất người thông minh. Lúc này mới qua bao lâu, Vô Song Hầu lại cũng đã học được uy quốc phát biểu. Thật không hổ là văn khúc tinh hạ phàm a. Tô Bạch cười khoát tay nói, vương gia quá khen, quá khen. Lý Hiếu Cung cũng không đang tiếp tục, nhìn về phía thư minh nói, làm phiền Vô Song Hầu giúp bản vương phiên dịch một chút. Nói cho vị này uy quốc quốc vương một tiếng, ta đại đường là rất bao dung, để cho hắn yên tâm tâm, lần này coi như bản vương tới, trước Vô Song Hầu ngươi quyết định những chuyện kia cũng sẽ không thay đổi. Để cho bọn họ yên tâm phải đó, Tô Bạch cười gật đầu. Trong miệng phiên dịch thành uy quốc nói cho thư minh nghe, Tô Bạch trong lòng cũng minh bạch, những lời này. Lý Hiếu Cung không trống trơn là nói với thư minh, cũng là tự nhủ, hắn biết rõ mình đang lo lắng cái gì, cũng là biến hình tỏ rõ mình một chút thái độ. Thư minh nghe Tô Bạch phiên dịch hoàn sau này, bận rộn lo lắng biểu thị chính mình đối đại đường trung thành. Hơn nữa biểu thị, uy quốc nếu quy thuận rồi đại đường, như vậy bất kể đại đường là hạ cái gì mệnh lệnh, hắn cũng quyết vô dị nghị. Lý Hiếu Cung cười đỡ dậy thư minh, cùng Tô Bạch đồng loạt, ở vạn dân dưới ánh đèn, đi vào vương thành, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?